Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng vừa trò chuyện vừa ngắm con, bỗng Lục Trầm nhớ ra một chuyện quan trọng. Chiêu chiêu, anh có một bất ngờ dành cho em đây. Anh cười đầy bí ẩn. Bất ngờ gì thế? Đợi chút, anh đưa người vào cho em gặp. Nói rồi, anh ra ngoài. Lúc này, Vương Tuệ Lan đang ngồi trong phòng khách cùng với Dư Hoa, Lục Phi, Lục Quốc An, Lục Giao và bố mẹ của Tần Chiêu Chiêu. Dù là em kết nghĩa của vợ chồng Lục Trầm, nhưng lần đầu gặp mặt đông người xa lạ như vậy, cô không tránh khỏi căng thẳng. Nhận thấy sự rụt rè của cô, Lục Phi rót cho cô một ly nước, nhẹ nhàng lên tiếng. Vợ chồng Lục Trầm lâu ngày mới gặp lại, cứ để hai người có không gian riêng trò chuyện. Chút nữa anh sẽ đưa em vào gặp em dâu. Vương Tuệ Lan cảm kích gật đầu, nhận ly nước, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Đúng lúc ấy, Lục Trầm từ trong phòng bước ra, tiến đến trước mặt cô. Đi nào, anh đưa em vào gặp Chiêu Chiêu. Thấy Lục Trầm, Vương Tuệ Lan liền thở phào nhẹ nhõm, theo anh đi đến cửa phòng. Lục Trầm đẩy cửa, ra hiệu cho cô vào trước. Nhìn thấy Vương Tuệ Lan, Tần Chiêu Chiêu vô cùng bất ngờ. Từ lần gặp nhau ở bệnh viện, hai người vẫn thường xuyên trao đổi thư từ. Vương Tuệ Lan luôn coi Tần Chiêu Chiêu như chị ruột, có chuyện gì cũng tâm sự cùng cô. Nhưng sau dịp Tết, vì trở về quê, cô ấy không liên lạc thêm. Không ngờ lần này lại đến tận đây thăm, Tần Chiêu Chiêu vừa vui vừa xúc động. Tuệ, em đến lúc nào thế? Em định ghé Hải Thị chơi nên muốn qua thăm anh chị. Nghe nói chị sắp sinh, vậy là em cùng anh Lục tới luôn. Đây là quà nhỏ cho hai cháu, một chút tấm lòng của em thôi. Vừa nói, cô lấy ra hai chiếc vòng bạc đính chuông nhỏ từ trong túi sách. Tần Chiêu Chiêu nhìn món quà, ánh mắt thoáng qua chút xót xa. Cô biết rõ hoàn cảnh của Vương Tuệ Lan. Sau khi xuất viện, cô ấy đã ly hôn với người chồng là giáo viên. Tôn Quốc Bình, nhà chồng cũ, yêu cầu cô trả lại số tiền 500 đồng mà cha mẹ cô đã vay để tổ chức cưới cho em trai, nếu không sẽ không chịu ký đơn ly hôn. Vương Tuệ Lan về nhà nhờ cha mẹ trả nợ giúp. Nhưng họ không đồng ý, còn ép cô phải sang xin lỗi nhà chồng. Không còn cách nào khác, cô đành đi làm giúp việc, tiền công mỗi tháng chỉ được 20 đồng, bao ăn ở, tính ra, để trả hết số nợ đó, cô phải làm suốt gần 3 năm. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay cô, ánh mắt đầy thương cảm. Tần Chiêu Chiêu, chị không cần lo cho em đâu, em đã ly hôn với Tôn Quốc Bình rồi. Tần Chiêu Chiêu sững sờ, tròn mắt nhìn Vương Tuệ Lan. Thật sao, em đã trả hết nợ rồi à? Vương Tuệ Lan khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ. Em dùng cách nào mà chưa đến một năm đã kiếm đủ 500 đồng vậy? Giọng Chiêu Chiêu xen chút lo lắng. Tuệ Lan vội trấn an. Chị yên tâm, em không làm gì sai trái hay đi đường tắt đâu. Em từng kể với chị trong thư rồi, chị còn nhớ không? Em làm giúp việc cho một gia đình chuyên kinh doanh hàng khô. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Nhớ chứ. Bà chủ nhà đó là người rất tốt, cũng là một Phật tử sùng đạo. Bà ấy hiểu hoàn cảnh của em, biết em cần tiền gấp nên chỉ cho em một con đường làm ăn chân chính. Bà ấy bảo em có thể thu mua hàng trên núi rồi bán lại cho cửa hàng của họ, kiếm lời từ chênh lệch giá. Thậm chí, họ còn cho em mượn xe ba bánh để chở hàng. Cô thoáng dừng lại, như đang hồi tưởng về quãng thời gian đầy vất vả ấy. Ban đầu em chưa quen việc, kinh nghiệm không có. Lại rụt rè nên chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng làm lâu dần, em thân thuộc với bà con trên núi, họ bắt đầu để dành hàng sẵn cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy, lượng hàng thu mua ngày một nhiều, tiền kiếm được cũng ngày một tăng. Cô cười, ánh mắt lấp lánh. Em không ngờ làm ăn lại có thể kiếm được số tiền lớn đến vậy. Chỉ trong nửa năm, em đã tích góp đủ 500 đồng. Ngay khi gom đủ tiền, em lập tức cầm đến nhà Tôn Quốc Bình để trả nợ và lấy lại giấy nợ. Sau đó, em và anh ta hoàn tất thủ tục ly hôn. Chiêu Chiêu nghe mà mừng thay cho cô, nhưng còn chưa kịp nói gì, Vương Tuệ Lan đã tiếp tục. Khi bố mẹ em biết chuyện, thấy em có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, họ lập tức tìm đến đòi làm hòa. Nhưng chị biết không, đến lúc đó em đã hoàn toàn thất vọng về họ rồi. Từ cái ngày họ đuổi em ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, chúng em đã chẳng còn liên lạc nữa. Em nói rõ ràng rằng không muốn nối lại tình thân. Ban đầu họ cầu xin, nhưng khi thấy em kiên quyết từ chối, họ liền trở mặt. Nét cười trên môi cô nhạt đi, ánh mắt trở nên xa xăm. Họ đánh em một trận rồi thốt ra những lời mà cả đời này em không thể nào quên. Họ nói em không phải con ruột của họ, rằng em là đứa trẻ họ mua về. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên thốt lên. Cái gì? Tuệ Lan gật đầu, giọng khẽ run. Ngày xưa, bố mẹ nuôi kết hôn đã lâu mà không có con. Người ta bảo rằng nuôi một bé gái có thể đem lại may mắn, giúp sinh con trai. Vì thế, họ bỏ tiền mua em từ tay bọn buôn người. Giá của em là 800 đồng. Cô cười khổ, giọng chua chát. Bảo sao từ nhỏ đến lớn, em luôn bị đối xử như người dưng. Mọi việc trong nhà đều đến tay em. Em làm quần quật từ sáng đến tối, vừa trông nhà, chăm em trai, lại còn lo chuyện bếp núc, giặt giũ. Nếu lỡ làm gì không vừa ý, em sẽ bị đánh đòn. Mẹ nuôi từng làm giúp việc, nhưng sau này bà ấy không đi làm nữa, chỉ bắt em đi kiếm tiền nuôi cả nhà. Từ năm 13 đến 18 tuổi, lương của em đều bị họ lấy hết, chưa từng có lấy một đồng trong tay. Có vài người chủ tốt bụng thương tình, cho em quần áo cũ mặc đỡ. Giọng cô trở nên nghẹn ngào. Năm ấy, khi làm giúp việc ở nhà Tôn Quốc Bình, em còn quá trẻ, chẳng biết bảo vệ bản thân. Anh ta thấy em yếu đuối nên đã lợi dụng. Em hoảng loạn, chạy về nhà cầu xin bố mẹ nuôi giúp đỡ. Nhưng chị biết họ làm gì không? Họ không những không đứng về phía em, mà còn lén nhận 1.000 đồng từ anh ta rồi ép em phải lấy hắn làm chồng. Chiêu Chiêu siết chặt nắm tay, không kìm được sự tức giận. Quá đáng thật, vậy mà giờ họ còn mặt mũi đến đòi em bồi thường. Cách chương.